Chap 82, Quán nghiệp. Buổi chiều định mệnh cách đây 5 năm về trước. Quỳnh ơi Quỳnh. Phù đứng bên ngoài cổng gọi với vào bên trong nhà bà Lành. Nghe thấy tiếng người, bà Lành bước ra từ phía vườn sau. Trên tay vẫn còn cầm bó rau đang cắt dở. Bà Lành nói. Thằng Phù đấy phỏng. Mày về từ bao giờ mà bác không thấy mặt mũi mày đâu thế hử? Phù gãi đầu đáp lại. Dạ cháu về được 2 hôm nay rồi. Nhưng nhà có cúng nên giờ mới chạy đi chơi được bác ạ. Quỳnh có nhà không hả bác? Bà Lành chỉ tay ra phía sau nhà. Có đấy, nó đang mải vớt bèo ở tít cầu ao sau nhà kia kìa, mở cổng đi vào đây. Phú vâng dạ rồi mở cổng bước vào trong, bà Lành suýt xoa. Mẹ cha nhà anh, một năm chỉ gặp được anh vào dịp hè mới năm ngoái tới năm nay mà lớn nhanh quá. Cao to, đẹp trai, đúng là trai Hà Nội có khác mà chiều rồi còn rủ nhau đi đâu đấy. Phú trả lời. Dạ, cháu với bọn thằng An, thằng Muỗng, cái chi có hẹn Quỳnh lát nữa ra khu ao vuông bên thôn Cát Dương nướng đồ ăn bác ạ. Bà Lành gật gù. À, ra thế ra là con Quỳnh nó biết mày về đây, lại còn hẹn với nhau nữa, chẳng trách nó đi vớt bèo từ sớm. Bình thường phải chiều mắt nó mới đi. Tụi mày giỏi thật, thế chiều về đây ăn cơm với bác cho vui. Phú chưa kịp trả lời thì Quỳnh hai tay ôm rổ bèo to đùng từ vườn sau đi ra. Quỳnh nói. Cơm để ngày mai đi mẹ, hôm nay tụi con ăn liên hoan rồi. Tụi cái chi chuẩn bị cả gà với thịt trâu, ngô, khoai, sắn con vớt bèo xong rồi. Sáng mai con băm mẹ nhé, giờ con đi với anh Phú ra gặp tụi nó đây. Đặt rổ bèo xuống bờ giếng, múc gầu nước rửa vội chân tay. Quỳnh chào mẹ rồi kéo tay Phú đi. Phú cũng chỉ cúi đầu chào bà Lành được mỗi câu, đôi bạn trẻ đi trên con đường đất với điệu bộ hối hả. Bà Lành nhìn theo khẽ mỉm cười, có nằm mơ bà cũng không tưởng tượng được rằng đó cũng chính là lần cuối cùng bà được nhìn thấy mặt cô con gái, cũng là lần cuối bà được nghe giọng nói của Quỳnh. Trở lại thực tại, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, gió cũng không còn thổi mạnh như trước kể đến đây. Bà Lành ôm mặt, rưng rưng nước mắt. Phú hỏi. Vậy sau đó như thế nào nữa ạ? Bà Lành dùng tay quệt ngang dòng nước mắt đang chảy xuống nơi sống mũi, nhìn về phía di ảnh con gái, bà Lành cười chua chát. Sau đó ư, sau khi cậu đến rủ con gái tôi đi, tôi ở nhà đợi nó 5 hát chiều. Tôi nghĩ chắc có lẽ giờ này nó cùng các bạn đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ với nhau 6 hát tối. Ăn cơm xong tôi ra giếng băm bèo vì muốn ngày mai nó có nhiều thời gian đi chơi với đám bạn, trong đó có cậu, vì tôi biết con gái tôi và cậu là bạn từ thuở nhỏ 7 hát, nó vẫn chưa về. Bèo tôi đã băm hết nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. 8 hát tối, tôi đứng ở hiên nhà chờ con. Ở quê thời điểm ấy nhà nào nhà nấy đều tắt đèn đi ngủ, tôi vẫn bật đèn sáng đợi con, trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi không đợi được nữa, tôi đi qua con kênh sang bên Cát Dương, cầm đèn pin soi đến ao vuông. Tới đó tôi thấy than trong cái hố vẫn còn hơi ấm, xung quanh là đồ ăn, thức uống nhưng không thấy có ai cả. Tôi không phải người bên thôn Cát Dương, tôi chỉ biết mỗi nhà bác của cậu. Khi tới đó, tôi gọi cổng, bác cậu. Bố mẹ cậu ra mở cổng, tôi hỏi họ có con gái tôi ở đấy không. Họ đều nhìn nhau lắc đầu bảo cậu xin đi chơi với bạn bè đến giờ vẫn chưa về. Khi tôi nói bên ngoài ao vuông không có ai cả, lúc đó họ vẫn bình thản nói có thể cậu cùng các bạn đi chơi đâu đó, chỉ đến khi bố mẹ cậu lấy điện thoại gọi cho cậu không được. Hai người họ mới tá hỏa đi tìm bác cậu, gọi cả hàng xóm nhờ tìm giúp. Chúng tôi kéo nhau đến ao vuông, tìm xung quanh ao không thấy, trời tối, ở giữa ao có một gò đất trên đó mọc toàn cỏ lau. Người bên thôn Cát Dương phải bơi ra tận gò để tìm, cuối cùng họ thấy cậu nằm trên gò đất, nửa thân trên bờ, nửa thân dưới nước. Phú ấp cũng hỏi, vậy còn Quỳnh và ba người còn lại? Bà Lành lắc đầu, không thấy ai khác ngoài cậu trên gò đất đó, chỉ có mình cậu mà thôi, bố mẹ cậu vội vã đưa cậu trở về Hà Nội. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu, nhưng ít ra cậu vẫn sống, còn con gái tôi cùng những đứa khác, không đứa nào may mắn như cậu. Chúng nó đều chết đuối, chết chung một chỗ, chết cùng một ngày. Tại sao lại như vậy? Trả con gái lại cho tôi làm ơn, hu, chính cậu đã hại chết nó. Phải chị năm đó cậu đừng về đây, phải chi cậu đừng dù nó đi chơi thì nó đã không chết tức tưởi như vậy. Phú cẩn thờ, Phú không thể tin được rằng trong quá khứ lại từng xảy ra chuyện thương tâm đến như vậy, không ai nói cho Phú biết gì cả. 4 người bạn của Phú chết đuối dưới ao. Vậy mà tại sao bố mẹ Phú không nhắc đến chuyện này? Họ chỉ kể Phú về quê chơi và bị sốt nặng. Hai người họ đưa Phú về bệnh viện trên Hà Nội chữa trị. Sau đó thì Phú thay đổi giống như người bị tâm thần. Phú hoàn toàn không có một chút ký ức nào về việc những người bạn của mình chết đuối. Phú hỏi bà Lành. Những lời bác nói là sự thật sao? Cháu không tin sao một chuyện như thế mà cháu không nhớ một chút gì cả. Bà Lành chỉ tay về phía bàn thờ. Con gái tôi nó chết đã 5 năm nay, phải đến 3 ngày sau. Người bên thôn Cát Dương cật lực mò mẫm dưới ao vuông mới tìm được xác của 4 đứa còn lại. Trong đó có con gái tôi, người ta nói chúng nó chết cắm đầu xuống bùn nên không nổi được. Từ xưa đến nay, chẳng ai dám tắm ở cái ao đó cả. Bởi dân ở đây họ bảo ao vuông trước kia chính là nơi chôn xác của rất nhiều người những năm chiến tranh. Cái ao đó cũng là do bom của giặc thả xuống mà thành, nhiều người chết mất xác, có người còn chẳng còn lấy một mẩu xương.